Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù nói dối không đỏ mặt tía tai, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu vẫn không muốn ở lại lâu. Nhanh chóng chào tạm biệt bạn cùng bàn và An Đao chiều tối. Vì bố mẹ Diệp Đồng Châu còn muốn dẫn hắn đi tham gia một hoạt động khác, nên hắn không đi cùng Lương Ninh để có thể tạo ấn tượng tốt cho Vương Nam và Diệp Siêu vào ngày hôm sau. Lương Ninh đã ngủ sớm. Ngày hôm sau, Kiều Dĩnh và Lương Thành An dậy sớm dọn dẹp một lượt, xem buổi gặp mặt này đặc biệt long trọng. Lương Ninh bị bộ dạng nghiêm túc của họ làm cho căng thẳng, rõ ràng chỉ là đi ăn một bữa cơm ở nhà. Bạn bè, sao lại làm như muốn đính hôn vậy? Không chỉ bề ngoài chỉnh tề, Kiều Dĩnh và Lương Thành An thậm chí còn chuẩn bị quà gặp mặt rất phong phú. Khi Lương Ninh ngồi vào xe, cậu bị đống quà chất đầy ghế sau làm cho kinh ngạc, đến nỗi không còn chỗ để đặt mông. Sao lại mua nhiều đồ thế à? Lương Ninh không nhịn được hỏi. Lần đầu tiên đến nhà người ta ăn cơm, dù sao cũng phải long trọng một chút. Lương Thành An quay đầu lại giải thích. Vậy sao không bỏ vào cốp xe? Lương Ninh thật sự không dễ ngồi, chỉ có thể chen chúc ở cạnh cửa. Nếu con không ngồi vừa thì ôm chai rượu vang đỏ đi, cái đó không thể để cốp sau, không cẩn thận là vỡ đấy. Kiều Dĩnh giảm tốc độ, dặn dò. Lương Ninh đành phải ôm hai chai rượu vang đỏ nặng trĩu vào lòng. Cũng may Kiều Dĩnh lái xe rất nhanh, họ mất khoảng 15 phút là đến biệt thự. Diệp Đồng Châu đang đứng ở cổng biệt thự chờ, Lương Ninh vừa nhìn đã thấy hắn. Kiều Dĩnh hạ cửa kính xe xuống. Châu Châu sao lại ra đây đợi? Ra đón mọi người à? Diệp Đồng Châu nói, chỉ đường cho Kiều Dĩnh. Dì gái cứ lái thẳng về phía trước, chỗ đậu xe nhà con ở cuối biệt thự, có một chỗ trống đấy à? Được rồi. Kiều Dĩnh gật đầu, Lương Ninh nhanh chóng nói, cậu lên xe đi, đi cùng luôn. Diệp Đồng Châu đã ra đón họ rồi, không cho hắn lên xe cùng thì thật sự quá tàn nhẫn. Kiều Dĩnh nhanh chóng tiếp lời, cửa xe bên phải có thể lên xe. Vâng, Diệp Đồng Châu đáp lời, vòng qua đầu xe đi đến bên phải mở cửa xe. Lương Ninh vội vàng quăng hết những thứ có thể đặt xuống đất từ ghế sau xuống chân mình, nhường chỗ cho Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu ngồi vào xe. Còn chưa kịp nói gì, Lương Ninh đã ghé sát tai hắn thì thầm. Mấy cái này là mang cho cậu đó, có cảm động không? Cảm động, Diệp Đồng Châu sững sờ, nhanh chóng gật đầu. Cảm động cái gì? Kiều Dĩnh nghe được, quay đầu hỏi. Không có gì à? Lương Ninh nhanh chóng dừng chủ đề này. Nếu không theo cái tính lải nhải của mẹ mình, chủ đề này chắc chắn sẽ không bao giờ kết thúc. Diệp Đồng Châu vươn tay ra, muốn giúp Lương Ninh nhận lấy chai rượu vang đỏ trong lòng. Lương Ninh lắc đầu, tỏ ý sắp đến nơi rồi, không cần giúp đỡ. Kiều Dĩnh đỗ xe xong, cùng Lương Thành An mỗi người một bên xuống xe. Lương Ninh và Diệp Đồng Châu thì ở trong xe đưa hết đồ ra, rồi mới xuống xe theo sau. Diệp Đồng Châu tay xách hai túi quà lớn, dẫn đường phía trước. Nhà con ở ngay phía trước đây à? Dì nghe Ninh Ninh nói con thường ngày ở một mình à? Kiều Dĩnh nhìn cảnh quan xung quanh, hỏi. Vâng, bố mẹ con tương đối bận à? Diệp Đồng Châu thành thật nói. Kiều Dĩnh gật đầu tỏ vẻ rất hiểu. Cô ấy trước đây từng đi mua sắm cùng Vương Nam. Về công việc của Diệp Siêu và Vương Nam thì cũng có nghe qua. Bốn người chỉ đi vòng qua một tòa nhà, liền đến nhà Diệp Đồng Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc từ xa nghe thấy tiếng bước chân của Lương Ninh, chắc là bố mẹ Diệp Đồng Châu để cửa. Tiểu Hắc liền xông thẳng ra khỏi phòng. Kiều Dĩnh nhìn thấy Tiểu Hắc, hoảng sợ. Tuy nhiên, điều này cũng không trách cô ấy, Tiểu Hắc vốn dĩ không phải là chó cảnh thuần chủng, thân hình rất lớn, thoạt nhìn giống như chó săn, đặc biệt là cú vồ tới dồn dập đó. Lương Ninh lại lập tức cười, một tay ôm lấy Tiểu Hắc, đặc biệt vui vẻ. Tiểu Hắc lâu rồi không gặp, ai ra, vào đi, nhanh vào đi. Vương Nam nghe thấy động tĩnh, nhanh chóng từ trong nhà đi ra. Lương Ninh nhanh chóng buông tay ôm Tiểu Hắc. Đứng thẳng người chào hỏi. Dì, con chào dì ạ? Ninh Ninh chào con, Tiểu Hắc thích con lắm đó. Vương Nam cười nói, à, vâng ạ. Lương Ninh ngượng ngùng cười một cái, có chút căng thẳng. Tiểu Hắc nhận chủ, là Lương Ninh nhặt về. Con thấy thích nên mới mang về nuôi. Diệp Đồng Châu đổi cách khen Lương Ninh một chút. Khó trách, nhưng Ninh Ninh vốn dĩ đã đáng yêu rồi. Vương Nam nói, chỉ thị Diệp Đồng Châu. Con nhanh đưa chú dì đi tham quan một chút, mẹ đi giúp bố con, không thì lát nữa cơm sẽ muộn. Vâng, Diệp Đồng Châu vừa đáp lời, Kiều Dĩnh liền đi vòng qua hắn. Tôi giúp một tay luôn nhé, tôi cũng biết làm một ít món ăn. Được thôi, chúng ta cùng vào bếp. Vương Nam nghe xong, rất vui vẻ, cùng Kiều Dĩnh nắm tay vào phòng bếp. Lương Ninh muốn ngăn cũng không ngăn được. Diệp Đồng Châu ghé sát bên cạnh Lương Ninh, nói nhỏ. Hôm nay may mắn được nếm thử tài nấu ăn của mẹ cậu. Cậu nhiều phúc đi, Lương Ninh chỉ có thể gửi gắm hắn lời này. Diệp Đồng Châu khẽ cong khóe môi, rồi hơi tách ra khỏi Lương Ninh một chút. Chú, con đưa chú đi tham quan trong nhà nhé. Lương Thành An vốn không muốn làm phiền Diệp Đồng Châu, nhưng vừa thấy trong phòng khách rộng lớn ngoài Diệp Đồng Châu, chỉ có mình và Lương Ninh, dường như ngoài việc tham quan căn biệt thự lớn này, cũng không có việc gì khác để làm, đành phải gật đầu. Diệp Đồng Châu dẫn Lương Thành An đi một vòng quanh nhà, ngay cả gác mái cũng không keo kiệt mà giới thiệu. Lương Ninh phát hiện, Diệp Đồng Châu đã làm xáo trộn thứ tự sách trên kệ sách, cũng không nhìn ra điều gì đặc biệt, không khỏi nhẹ nhõm thở phào. Đến khi bữa trưa đã sẵn sàng, Lương Ninh nhìn những món ăn tư sắc, rõ ràng trên bàn, cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của Diệp Đồng Châu về việc nếm thử tài nấu ăn của Kiều Dĩnh. Bởi vì bố của Diệp Đồng Châu, Diệp Siêu, cũng là một người vụng về trong nấu ăn. Trông dáng dấp một cơ trưởng, điềm đạm, nhưng vào bếp lại là nguồn gốc của tai họa. Một nửa món ăn trên bàn là do hai tay mơ làm, còn một nửa là do Vương Nam làm. Ranh giới rõ ràng, nửa bên phải trông thật sự không có muốn ăn. Diệp Đồng Châu cũng rất bất lực, hắn buổi sáng đã khuyên Vương Nam đừng để bố hắn vào bếp, nhưng mẹ hắn hoàn toàn là fan của chồng, Diệp Siêu nói gì là đúng nấy. Đến khi món ăn thực sự làm xong, bà mới nhận ra dường như có chút xấu hổ, vì hình thức thật sự khó coi. Hay là mọi người ăn những món này đi, còn những món kia để tôi ăn. Vương Nam nói, gom những món ăn có hình thức khó coi về phía mình. Lương Ninh nhanh chóng ngăn bà lại. Không sao đâu ạ, con với bố mẹ đều không kén ăn. Đúng vậy, chúng tôi đều ăn được hết, hơn nữa hai món này là do tôi làm đó. Kiều Dĩnh một chút cảm giác không tốt về món mình làm cũng không có, chỉ vào hai món mình làm, rất tự hào. Lương Ninh không nhịn được che mặt, cậu rất hy vọng mẹ mình có thể có chút tự giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, mặc dù món ăn trông hơi kỳ lạ, nhưng hai gia đình lại ăn rất vui vẻ. Vương Nam và Kiều Dĩnh đều là người nói nhiều, khi ăn cơm miệng không ngừng nghỉ, chỉ lo trò chuyện. Lương Thành An và Diệp Siêu thỉnh thoảng nói chuyện với nhau vài câu, chủ yếu vẫn là liên quan đến cổ phiếu, dù sao đây cũng là chủ đề mà đàn ông tương đối hứng thú. Còn hai người trẻ tuổi thì lén lút tương tác, ăn xong bữa cơm liền nhanh chóng rút khỏi bàn ăn. Mẹ, con đưa Lương Ninh ra ngoài đi dạo, lát nữa mọi người ăn xong cứ để chén đũa vào bếp là được, con về sẽ sửa. Đi đi đi, Vương Nam lập tức gật đầu đồng ý, dù sao lát nữa bà cũng muốn cùng Kiều Dĩnh đi mua sắm. Được sự cho phép, Diệp Đồng Châu nhanh chóng dẫn Lương Ninh ra khỏi nhà. Lạnh không, bây giờ dù sao cũng là trời âm u, ra ngoài đi dạo vẫn phải chuẩn bị tâm lý. Diệp Đồng Châu không đợi Lương Ninh trả lời, liền kéo lấy tay cậu. Cũng được, Lương Ninh sợ lạnh, Tết riêng đã mua chiếc áo khoác lông vũ rộng hơn một chút, để cậu có thể nhét rất nhiều áo bên trong. Hơn nữa hôm nay cậu quàng khăn quàng cổ, nên cũng không lạnh lắm. Tay ấm thật đó, Diệp Đồng Châu nắm tay Lương Ninh, trực tiếp nhét vào túi mình. Lương Ninh cứ thế đi bên cạnh hắn, vừa đi vừa trò chuyện. Mình định sau khi thi đại học xong sẽ đăng ký một khóa tâm lý học. Hả, Diệp Đồng Châu nghe lời này, nhất thời sững sờ. Mình không phải sợ máu sao, nhưng mình muốn làm bác sĩ thú y. Khi Lương Ninh nói lời này, cậu có cảm giác ghét sắt không thành thép. Với chính mình, Diệp Đồng Châu hiểu ra, làm bác sĩ thú y không thể tránh khỏi việc phải phẫu thuật cho động vật nhỏ, chắc chắn sẽ thấy máu. Nếu Lương Ninh không khắc phục được chứng sợ máu của mình, thực sự không có cách nào làm nghề này. Nhưng thông thường sợ máu không phải là một rào cản tâm lý sao? Cậu có muốn thử tự mình thích nghi xem sao không? Diệp Đồng Châu luôn cảm thấy việc liên quan đến bác sĩ tâm lý có vẻ hơi nghiêm trọng. Lương Ninh lắc đầu, rồi lại cảm thấy có lý, gật đầu nói. Đúng vậy, là ám ảnh tâm lý từ nhỏ để lại. Nếu cậu muốn kể, có thể nói với mình. Diệp Đồng Châu rất muốn biết tất cả mọi chuyện về Lương Ninh, nhưng nếu Lương Ninh không muốn nói hắn cũng sẽ không ép buộc đối phương. Lương Ninh gật đầu, mình vốn dĩ đáng lẽ phải có một em gái, Diệp Đồng Châu nghe lời này, đại khái cũng có thể nghĩ đến chuyện gì đã xảy ra, nhưng hắn không mắt lời Lương Ninh kể. Khi mình 4 tuổi, mẹ mình lại mang thai, còn đã xác định giới tính là con gái. Khi mình nghĩ rằng mình sắp có thêm một em gái, thậm chí còn phấn khích nghĩ phải chuẩn bị quà gì cho em gái, thì mẹ mình vì công việc quá mệt mỏi, cộng thêm bị ngã, bị xuất huyết nhiều và sinh non. Lương Ninh nói đến đây, dừng lại, hiển nhiên nhớ đến một ký ức không muốn nhắc lại. Được rồi, đừng nghĩ nữa. Diệp Đồng Châu nhanh chóng xoay Lương Ninh lại đối mặt với mình. Nhìn mình này, đừng nghĩ gì khác nữa. Lương Ninh gần gũi nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Diệp Đồng Châu, mặt đỏ lên, từ từ rút mình ra khỏi ký ức. So với mình cảm thấy có lẽ mẹ mình càng khó chấp nhận chuyện này hơn. Dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, chuyện này dù xảy ra với ai, cũng sẽ cảm thấy áy náy tự trách, nghiêm trọng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời một người. Nhưng lúc đó bố mình luôn ở bên cạnh mẹ, tuy mình còn rất nhỏ, nhưng vẫn rất cảm ơn sự tồn tại của bố mình. Nếu không phải bố, mẹ mình thật sự sẽ không gượng dậy nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói ra những nỗi buồn trong lòng, Lương Ninh cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Về chuyện sợ máu cũng không còn khó nhìn thẳng đến vậy nữa. Sau này nếu cậu thực sự xác định muốn đi học khóa tâm lý học đó, thì gọi mình nhé, mình đi cùng cậu. Diệp Đồng Châu nói, véo véo mũi Lương Ninh. Lương Ninh, một tiếng. Đến lúc đó còn phải làm phiền Châu ca tùy thời chỉ đạo à, Cách Chương.